Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1312. Chương 1312. Lần lượt đến nhà. Uống thuốc. Lâm Thành Phi rõ ràng quát một tiếng. Rất nhanh, cái kia chừng 100 cái thuật pháp đại thành người. Một cái miệng, bồi nguyên đan thì tự động theo bình sứ bên trong bay ra. Nhảy vào bọn họ trong miệng. Lâm Thành Phi nghiêm túc nhìn lấy những ân tình này huống. Chỉ gặp bọn họ nuốt vào bồi nguyên đan không bao lâu. Sắc mặt dần dần bắt đầu biến đỏ bừng. Khóe miệng co giật, khuôn mặt cũng theo vặn vẹo. Giống như rất thống khổ bộ dáng. Bất quá, cũng chỉ là một lát mà thôi. Rất nhanh bọn họ thì khôi phục bình thường. Nhắm mắt lại, chân khí phồng lên bên trong. Vạt áo không gió mà bay. Không kém sai, không có vấn đề. Lâm Thành Phi quay đầu đối Triệu Vân để cùng lão vương gia cười nói. Lâm thần y, Triệu Vân để nghiêm mặt nói. Ta biết ngươi muốn làm gì. Các loại lần này hoàng thất thực lực tăng lên về sau. Ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Ồ, Lâm Thành Phi cười nói. Cái kia bệ hạ ngược lại là nói một chút. Muốn ta làm cái gì? Khôi phục truyền thống văn hóa. Triệu Vân để trầm giọng nói. Mặc kệ là thi từ ca phú, vẫn là nho ra các loại kinh điển. Ngươi đều muốn để chúng nó lần nữa khôi phục thời cổ quang mang. Chiếu rọi giữa thiên địa. Ta nói đúng sao? Lâm Thành Phi gật gật đầu. Không tệ, cho nên nói, ta sẽ ủng hộ ngươi. Triệu Vân nhường đường, mặc kệ ngươi là muốn mở một chỗ thí điểm trường học. Vẫn là hai chỗ, cũng hoặc là để chúng nó trải rộng cả nước. Ta đều có thể toàn lực ủng hộ. Lâm Thành Phi thán một tiếng nói. Coi như ngài là hoàng đế, nhưng muốn mạo muội sửa đổi chế độ, chỉ sợ gặp phải lực cản, cũng sẽ không tiểu a. Đúng vậy a, Triệu Vân để cũng nói theo. Có điều, dù cho là lại khó khăn, chỉ cần có thể để cho ta Hoa Hạ hưng thịnh, ta tất nghĩa vô phản cố. Lâm Thành Phi nghiêm túc nhìn lấy hắn. Ngài là vị tốt hoàng đế, ngài cũng là vị thầy thuốc tốt. Triệu Vân để nói ra, không chỉ có y nhân, càng có thể y tâm, y quốc, ngài nói quá lời. Lâm Thành Phi cười nói, ta không có vĩ đại như vậy, chỉ là muốn làm điểm chính mình muốn làm sự tình mà thôi. Người sống một thế, cũng nên có chút truy cầu, có chút mộng tưởng, không phải sao? Triệu Vân để cười ha ha. Phốp, đúng lúc này, trong đám người, truyền đến một tiếng rất nhỏ vang động. Ngay sau đó, phốp phốp phốp, rất nhỏ tiếng vang không ngừng truyền đến. Sau đó, một cỗ kinh thiên khí thế, cùng nhau theo hơn 100 người thân thể phía trên tản ra. Nhập đạo cảnh, 100 cái nhập đạo cảnh, toàn bộ thành công đột phá. Triệu Vân để tiếng cười càng thêm vang dội. Từ đó về sau, ai còn dám xem thường ta Hoa Hạ, ai còn dám xem thường ta hoàng thất. Cỗ lực lượng này, coi như tại tu đạo giới, cũng là cực kỳ khó được. Thậm chí so với Lục gia đỉnh phong thời kỳ còn cường đại hơn. Trăm vị nhập đạo cảnh a, liền xem như gặp phải văn đạo cảnh cao thủ, bọn họ cũng có thực lực cùng đánh một trận. Đúng lúc này, những cái kia còn chưa tới thuật pháp đại thành cảnh giới người, cũng cùng một chỗ ăn bồi nguyên đan. Hơn 10 phút sau đó, lại là một cỗ ngút trời khí thế, tấn cấp thuật pháp đại thành, cũng chính là cầu đạo cảnh thành công. 200 người, tất cả đều thuận lợi tấn cấp. Cái này 200 người, cùng một chỗ đứng người lên, cúi người chào thật sâu. Đa tạ Lâm thần y, mặc kệ bọn hắn trước đó đối Lâm Thành Phi cảm nhận như thế nào, nhưng là giờ này khắc này, lại đối Lâm Thành Phi có xuất phát từ nội tâm cảm kích. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay nói chuyện. Vĩnh viễn chung với hoàng thất, nếu có một ngày, các ngươi làm ra bất lợi cho Hoa Hạ sự tình, Mặc dù các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ lấy các ngươi trên cổ đầu ngươi. Lời nói này chém đinh chặt sắt, không ai hoài nghi Lâm Thành Phi quyết tâm. Bất quá, bọn họ cũng chú ý tới. Lâm Thành Phi nói là, nếu như bọn họ bất lợi cho Hoa Hạ, mà không là có lỗi với Hoàng Thất, điều này có ý vị gì? Hoàng Thất mâu thuẫn, để chính bọn hắn giải quyết. Lâm Thành Phi sẽ không nhúng tay, nhưng là bên trong Hoàng Thất bất kể thế nào náo đều tuyệt đối không thể tổn hại Hoa Hạ quốc gia này lợi ích. Các loại hết thảy kết thúc về sau, lão vương gia đối với Lâm Thành Phi nhẹ nói, Lâm thần y có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Lâm Thành Phi kỳ quái liếc hắn một cái, được, ngay trước hoàng đế mặt lại muốn vụng trộm nói chuyện riêng, lão vương gia tâm cũng là đủ lớn. Hai người cùng đi hồi biệt thự. Lão vương gia có dặn dò gì? Lâm Thành Phi hỏi. Lão vương gia trầm giọng nói, là liên quan tới những cái kia biến mất đặc chủng binh. Bọn họ, Lâm Thành Phi lông mày nhấc lên, có tin tức, bọn họ tư liệu, còn có bọn họ cố chủ tư liệu, ta đều đã thu thập hoàn tất. Nếu như ngươi cần lời nói, ta tùy thời có thể phát qua ngươi. Lâm Thành Phi lúc này móc điện thoại di động, hiện tại phát ta hòm thư đi. Lão vương gia gật gật đầu, bật máy tính lên, tìm tới một xấp văn kiện, cho Lâm Thành Phi phát tới. Làm xong những thứ này, lão vương gia đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, thở dài, nói, Lâm thần y, ngươi về sau có thể phải cẩn thận một chút, đối phương cái này thần bí thế lực, giống như không đơn giản a. Xác thực không đơn giản. Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, ai có thể một chút xuất động hơn 100 cao thủ. Phải biết, những thứ này xuất ngũ đặc chủng binh, đang vây công ta thời điểm, mỗi người đều có không kém gì cầu đạo cảnh thực lực a. Cái gì? Lợi hại như vậy? Lão vương gia đã rất coi trọng cái này thần bí tổ chức. Không nghĩ tới, bọn họ thực lực chân thật, vẫn vượt xa hắn tưởng tượng, chỉ là phái ra sát thủ, thì có mạnh như vậy chiến đấu lực, vậy bọn hắn sau lưng, còn ẩn giấu đi bao nhiêu người? Ta sẽ không để cho bọn họ một mực tránh ở sau lưng. Lâm Thành Phi nghiến răng nghiến lợi nói ra, một ngày nào đó, ta sẽ đem bọn hắn đều tìm ra. Hoàng đế bệ hạ, lão vương gia, tam vương gia, những người này lúc trước liền đã ăn rồi bồi nguyên đan, giờ này khắc này từ lâu không là trước kia bọn họ. Tu vi chi thâm hậu, viễn siêu cái kia chừng 200 người. Lâm Thành Phi gặp nơi này sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn về sau, liền cáo từ rời đi. Lâm Thành Phi mở ra trên điện thoại di động hòm thư, tùy tiện quét mắt một vòng, thì nhanh chân bay thẳng một cái phương hướng mà đi. Trong danh sách có 35 gia tộc, bên trong Ngô gia thình lình xuất hiện, cái kia Tiểu Kim cùng Tiểu Thủy thì từng là nhà bọn hắn bảo tiêu, đến mức Hỏa Ca càng là hạ gia hộ vệ cao cấp. Bên trong bát đại thế gia có 4 nhà dùng những cái kia xuất ngũ binh 50 người, còn lại người đều là tam lưu tiểu gia tộc bảo tiêu. Lâm Thành Phi biết chính mình mạo muội tiến đến chất vấn, bọn họ khẳng định sẽ nói cái gì cũng không biết. Bọn họ cũng có lẽ là thật không biết, có lẽ là cố ý không nói cho Lâm Thành Phi. Có thể Lâm Thành Phi vẫn quyết định nguyên một đám tiến đến bái phỏng, cuối cùng sẽ lộ ra chân ngựa. Phanh phanh phanh, Lâm Thành Phi gõ vang hạ ra cửa lớn. Rất nhanh thì có người đem đại môn mở ra. Nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, lộ ra so nhìn thấy quỷ còn kinh khủng hơn biểu lộ. Ngốc trệ sau một lát, xoay người chạy. Má ơi, không tốt, gia chủ không tốt. Lâm Thành Phi lại giết tới môn kéo. Thanh âm cực lớn, cơ hồ có thể truyền khắp chung quanh 10 dặm. Lâm Thành Phi không tự chủ được sờ mũi một cái. Chẳng lẽ ta thật đáng sợ như thế? Toàn bộ hạ gia một hồi náo loạn, hò hét ầm ĩ một mảnh. Không có đợi bao lâu, chừng 30 bảo tiêu hộ tại cửa ra vào, mà Hạ Vô Song thì là chậm rãi đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.